Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 78, mệnh ta không do trời, một ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói riêng về các loại tu tiên thế giới, có một chuyện mà Lộc Động Đình không biết mà thực ra phần lớn vũ trụ cũng không hề biết, đó là ở một thế giới, nhân loại có văn minh khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ cực kỳ, thậm chí nhân loại đã trở thành bá chủ cả toàn bộ sao trời của thế giới này. Ở thế giới này nhân loại thống trị toàn bộ sao trời cũng giống như người địa cầu thống trị địa cầu ở cựu kỷ nguyên. Thế giới này bởi vì khoa học cực kỳ phát triển cho nên các loại nhân tạo giống loài cũng là thiên kỳ bách quái. Từ Pokemon đến thú nhân, không phải là thú nhân Orc mà là thú nhân kiểu Neko Para, toàn bộ đều giống người, ngoại trừ thêm trên đầu đôi tai cùng đuôi. Tất nhiên bởi vì thế giới này nhân loại phát triển cực kỳ mạnh mẽ, địa vị cũng là bá chủ, hơn nữa hệ thống pháp luật hoàn thiện. Cho nên các loài sinh vật nhân tạo, nếu có đặc điểm của nhân loại cùng với tập tính hành vi giống nhân loại, lại cũng không có nguy hiểm khuynh hướng đều sẽ được công nhận là nhân chủng. Thậm chí cả ma pháp cũng bị khoa học nghiên cứu ra, thực chất ma pháp chính là sử dụng tự thân lực lượng tinh thần cùng với năng lượng để sắp xếp các hạt siêu nhỏ nhỏ hơn cả các hạt siêu nhỏ khác. Và cũng qua đó khai phá ra người tu tiên, trên thực tế người tu tiên cũng thuộc nhân chủng, tuy nhiên có kích thước cực kỳ nhỏ. Cũng bởi vì chủng tộc này cực kỳ nhỏ bé cho nên rất nhạy cảm với các hạt siêu nhỏ, sau đó lợi dụng cảm giác với hạt siêu nhỏ tiến hành tu luyện. Bởi vậy chủng tộc này có thể có thật nhiều thần kỳ năng lực, nhưng bởi vì quá nhỏ cho nên mặc dù đem đối với chủng tộc này sức mạnh hủy thiên diệt địa đem đi đánh muỗi cũng đều không thể làm muỗi gãy một sợi lông tơ. Câu chuyện này xảy ra tại một thế giới ngoài thế giới hiện tại của địa cầu, ở trên xác một tinh không cự thú to bằng đại cầu hiện tại. Tinh không cự thú là một giống loài gần như bất tử, cho dù mới sinh ra cũng đã vô cùng khổng lồ, thường lấy các loài khác hoặc là hành tinh thậm chí sao trời làm thức ăn. Sau khi phát hiện xác của tinh không cự thú còn hoàn hảo liền xây dựng một công viên để trưng bày triển lãm các quý hiếm giống loài. Ở quầy triển lãm người tu tiên, nhân viên hướng dẫn tham quan đang nói chuyện với một khách tham quan. Quầy triển lãm của người tu tiên là một quả cầu trong suốt giống như thủy tinh, nhưng thực chất là một loại vật liệu đặc biệt siêu bền. Nếu sử dụng tiêm tinh pháo có thể phá hủy cả hành tinh, nhưng quả cầu này vẫn có thể không sứt mẻ. Giá trị của một quả cầu như vậy là cực kỳ khổng lồ. Quả cầu chỉ có một phần nhỏ là nhô lên trên mặt đất, còn lại được chôn tại ngầm phòng. Bởi vì quả cầu quá lớn, kích thước đều gần bằng 1/10 tinh không cự thú. Quảng cáo, nhìn qua phần thủy tinh trong suốt đều có thể nhận ra đây là một thế giới vĩ mô được chế tác cực kỳ tinh vi cẩn thận. Trong thế giới này khổng lồ nhất ngọn núi đều nhỏ hơn đầu ngón út. Lâu lâu một nơi nào đó đều hơi lóe lên một chút ánh sáng. Hướng dẫn việc đưa tay bấm vào hình ảnh bên ngoài xác ly, ngay lập tức hình ảnh của điểm sáng vừa nãy được phóng to lên trên màn ảnh. Rồi sau đó liền thấy được hai cái đang ở nhanh chóng di động điểm sáng. Này hai cái điểm sáng đang ở kịch liệt đánh nhau, nơi đi qua ngọn núi băng toái, thác nước chảy ngược, phải nói là hủy thiên diệt địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tu tiên được tạo ra trong phòng thí nghiệm, có một công ty bí mật muốn tạo ra chủng tộc người siêu và thế giới siêu nhỏ để thí nghiệm siêu quy mô sát thương vũ khí. Sau đó sự việc bại lộ, truyền thông phát hiện đưa tin khiến cho cả vũ trụ công phẫn, dù cho là người siêu nhỏ thì vẫn được coi là nhân chủng. Cuối cùng chính phủ bị bách bởi áp lực nên phải bắt giữ các bên liên quan, phòng thí nghiệm cũng bị đóng cửa, nhưng lại không biết thế nào để xử lý đám người siêu nhỏ này. Bởi vì được công nhận là nhân chủng cho nên sẽ không thể chăn nuôi như các loài động vật khác. Nhưng lại không thể cải tạo một hành tinh sau đó thả họ ở đó, bởi vì nếu ra khỏi kia cầu thủy tinh, người siêu nhỏ đều dễ dàng tử vong vì đủ loại nguyên nhân. Bọn họ thân thể rất nhỏ cho nên rất nhạy cảm với các hạt siêu nhỏ, sau đó lợi dụng cảm giác với hạt siêu nhỏ tiến hành tu luyện, khiến cho bọn họ có thể sử dụng ra một ít thần kỳ lực lượng. Bất quá, bởi vì mỗi ngày kêu muốn nghịch thiên, nhưng lại quá yếu ơ, không cẩn thận liền có thể vì nghịch thiên mà chết. Cho nên bên chính phủ rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể cho bọn họ chế tạo một cái 33 trọng thiên, cho bọn hắn nghịch. Hướng dẫn viên nói, sau đó lại đưa tay bấm vào trên quả cầu trong suốt. Quả cầu trong suốt thực tế ảo 3D trực tiếp hình chiếu liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Này cực kỳ lớn, quả cầu cũng không chỉ là mặt ngoài tầng hiện tại, các tầng không gian được tinh xảo sắp xếp thành thật nhiều tầng. Có thể đếm kỹ một chút, phát hiện liền như hướng dẫn viên nói như vậy, tổng cộng có 33 tầng. Mỗi một tầng tham số đều không giống nhau, liền tỉ như này nhất mặt ngoài một tầng, vật chất chất lượng là phía dưới một tầng vài lần. Quảng cáo, mỗi một tầng hoàn cảnh đều bất đồng. Vốn dĩ lúc đầu đều để nguyên tại phòng thí nghiệm bị đóng cửa, chính phủ sẽ cắt cử nhân viên công tác của cơ quan chịu trách nhiệm về nhân chủng. Nhưng sau khi duy trì một thời gian, bởi vì các loại trình tự làm việc phức tạp, Mặc dù có hệ thống tự động điều chỉnh trong hệ sinh thái khép kín trong quả cầu trong suốt nhưng vẫn cần thiết thực hiện điều khiển một cách thủ công. Như là bổ sung dinh dưỡng cho hệ sinh thái, chế tạo một số kỳ ngộ cho các thiên mệnh chi tử, đồng thời chú ý theo dõi bảng điểm PK để chế tạo phương án trừng phạt. Có một đoạn thời gian bởi vì nhân viên công tác tắc trách khiến cho thế giới nhỏ này hỗn loạn. Đạt được kỳ ngộ người xuyên Việt liền đụng độ với thiên mệnh chi tử triệu hoán sư, sau đó là cuộc chiến vô tiền khoáng hậu, nhưng cuối cùng thiên mệnh chi tử là thiên mệnh chi tử. Người xuyên Việt trong lúc đang tranh đấu với thiên mệnh chi tử liền bị thiên ngoại vẫn thạch dập chết. Cũng có trọng thiên liền một mảnh hoang tàn, thiên tai, nhân họa, mất mùa các loại, khiến cho dân chúng khổ sở vô cùng. Lúc này liền có một người đạt được kỳ ngộ sau đó dựng cờ khởi nghĩa với khẩu hiệu thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập. Cùng với đó quan trọng nhất là để duy trì thế giới siêu nhỏ trong quả cầu cần một số lượng năng lượng cực kỳ khổng lồ. Cuối cùng chính phủ không thể không đưa ra làm quầy trung bày cùng với chế độ cho ăn để thu lấy tài chính nhằm duy trì quả cầu hoạt động bình thường. Hướng dẫn viên nói, ngón tay ở 3D hình chiếu thượng tùy ý điểm động, mỗi một tầng kỹ càng tỉ mỉ tình huống liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tông môn lập tại thế giới, cũng có quốc gia thành chủ đạo thế giới, còn có ở vào bộ lạc thời đại. Vị khía khán giả duỗi tay phóng đại một cái thế giới hình ảnh, rồi sau đó một cái tu chân gia tộc hàng ngày hình ảnh liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Tiêu tiền có thể cho ăn, hướng dẫn viên thấy khách nhân cảm thấy hứng thú, mở miệng nói đồng thời giúp hắn mở ra cho ăn danh sách. Bên trong có tùy cơ cho ăn, cũng có chỉ định cho ăn, tùy cơ cho ăn là hệ thống tùy cơ an bài, tùy cơ rơi xuống tại thế giới nơi nào đó. Chỉ định cho ăn là chỉ định mỗi một cái người tu chân tiến hành lần đầu cho ăn, khác tham quan trước mặt hiện ra danh sách lựa chọn chỉ định cho ăn. Tạo hóa ngọc điệp giá 998 đồng. Quảng cáo, thôn thiên ma bình, giá 998 đồng. Hỗn độn châu, giá 998 đồng. Thực hiển nhiên đây là một cái hệ thống chuyên môn cho nhân vật chính bàn tay vàng. Vị này khách hàng đem danh sách lướt qua xem xong, rồi sau đó liền tùy tiện lựa chọn một cái, cho ăn cho gia tộc này chung một cái không quá chịu đãi thấy thanh niên. Ở khách hàng trả tiền trong nháy mắt một viên sao băng tự không trung rơi xuống lao nhanh xuống. Tốc độ mau đến mức tận cùng, trực tiếp oanh kích ở thanh niên trên trán. Này hết thảy phát sinh không có khiến cho này tu chân gia tộc bất luận cái gì một người chú ý, mà kia sao băng bị đập trúng thanh niên, trên mặt biểu tình biểu hiện sừng sốt ngay sau đó mừng như điên, bất quá lại thực mau ngăn chặn tươi cười, vội vã quay về chính mình phòng chạy tới. Vận mệnh của hắn từ giờ phút này thay đổi, mệnh ta không do trời, thanh niên bây giờ liền có thể nghịch thiên mà đi. Khách tham quan rất vừa ý, nhanh chóng dùng ngón tay bấm thêm vài cách, hẳn là mua đạo cụ để bỏ thêm, sau đó hỏi hướng dẫn viên. Ta phía trước xem bọn họ đánh nhau, cái này quá trình là sẽ xuất hiện thương vong sao? Nghe được khách tham quan hỏi vấn đề, hướng dẫn viên lắc đầu. Sẽ không, theo dõi hệ thống sẽ ở bọn họ sắp đã chịu tổn thương chí mạng khi đem bọn họ truyền tống đến tiếp theo trọng thiên. Lưu tại chỗ chỉ là bản sao thi thể, tất nhiên bản sao này cũng là sử dụng một chút dinh dưỡng vật chất để chế tạo. Bất quá vì bảo đảm mỗi một tầng cân bằng, hệ thống sẽ đưa bọn họ trong cơ thể năng lượng rút ra đại bộ phận, làm này thực lực bảo trì tại trọng thiên tiếp theo là bình thường. Nếu không vừa được trọng sinh lại muốn nghịch thiên mà đi thì quả thực không chịu nổi. Đây là câu chuyện xảy ra tại một thế giới nào đó mà Lộc Động Đình không hề biết, hiển nhiên cũng không thể đem cái này trực quan sinh động giải thích để giải thích cho Nguyễn Linh Trúc và Sindragosa. Cách chương.